Tranh thủ để báo cáo với toàn thể đại chúng là cái tuần rồi đó chúng ta toàn thể đại chúng đã góp cái phần mình trong cái việc cứu trợ đồng bào lũ lụt ở miền Trung đó, thì cái lớp của chúng ta được là 5.715.000 đồng. Rồi cái quỹ trường của mấy thầy trò chúng tôi nữa cộng vô hết là được 10 triệu. 10 triệu thì tôi dặn đem chuyển ngay tức khắc cho mặt trận tổ quốc thành phố để người ta đi cho nó nhanh, người ta hỗ trợ trong cái lúc mà cứu nạn cứu quả này. Thành ra gửi ngay cái bữa thứ hai hôm đó báo cáo đại chúng được tường lãm. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 11 năm 2003, như thường lệ 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn phẩm cao quý đức vương. Hôm nay là kỳ thứ 130. Hôm trước là chúng ta học cái đoạn mà nghe về rõ biết cái tạng bí mật của Như Lai đó, thì cái đoạn đó nó rất là sâu. Thì tôi hy vọng rằng là đại chúng có cái tài liệu đó để ý rồi về rồi mình ôn lại từng vấn đề một, nó rất là sâu. Cho nên bữa hổm là chúng ta học có mấy hàng thôi, có được 7-8 hàng à. Nhưng mà bữa nay đó thì những cái câu hỏi mà của cao quý Đức Vương Bồ Tát đó, nó có cái tính cách tổng quát và lý luận nó rộng rãi bao la quá, cho nên là hôm nay tôi lược bớt. Thành ra chúng ta bắt đầu là học ngay từ cái trang số 5, mà cái đoạn 1, 2, 3, 4 cũng cái đoạn thứ 5, bỏ 4 cái đoạn ở trên. Vì đó là những câu hỏi mà nó có tính chất là quá bao quát, mà nếu mà tôi đọc thì là Phật tử các vị nghe các vị cũng chưa hiểu đầu đuôi gốc ngọn ra sao. Thế thì là bây giờ mình lược bớt, rồi sau khi mà mình học á, mình lược bớt rồi mình học tới rồi đó, mình sẽ hiểu được những câu đó. Còn bây giờ nói thì nó bao quát quá, nó xa quá, chưa có đụng tới cái vấn đề là cái trọng tâm của vấn đề, cho nên là có đọc câu hỏi đó các vị cũng khó hiểu lắm. Thế thì hôm nay mình lược bớt, mình đọc chỗ cái đoạn là ông cao quý Đức Vương Bồ Tát hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, quá khứ đã qua cũng chẳng thể nghe. Bởi vì cái đoạn trước là Đức Phật dạy rằng là nghe kinh tu học kinh Đại Bát Niết Bàn sẽ nghe được những điều chưa nghe. Thì bây giờ đây ông Cao Quý Đức Dương sau khi nghe Đức Phật dạy qua bao nhiêu vấn đề, ông có dạy rằng quá khứ đã qua cũng chẳng thể nghe, vị lai chưa đến cũng chẳng thể nghe, hiện tại lắng nghe chẳng có thể nghe. Đây ông dạy hỏi Đức Phật vậy. Nếu nói về nghe, Phật dạy rằng học tu học kinh Đại Bát Niết Bàn nghe được những điều chưa nghe. Bây giờ ông Cao Quý Đức Dương lý luận rằng bạch Thế Tôn, thế là Thế Tôn nói con xin thưa quá khứ đã qua chẳng thể nghe, vị lai chưa đến cũng chẳng thể nghe, hiện tại vẫn nghe cũng chẳng có thể nghe. Cái chỗ này nó có cái ý nghĩa sâu sắc ở bên trong dữ lắm. Thế là ba đời đều không nghe, rồi nghe rồi qua mất, cho nên cũng chẳng có thể nghe. Kinh Đại Bát Niết Bàn này chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, hiện tại. Nếu chẳng đúng thời thì không thể nói, nếu chẳng nói thì chẳng thể nghe. Cớ sao Như Lai nói rằng là Bồ Tát tu học kinh Đại Bát Niết Bàn này được nghe những điều chưa nghe? Mấy câu hỏi này toàn là những câu hỏi lý luận rất là sâu sắc. Ông cho rằng quá khứ đã qua thì cũng gọi là nghe được, hiện tại giờ vị lai chưa đến cũng không gọi là nghe được, hiện tại lắm nghe cũng chẳng gọi là nghe được. Hiện tại lắm nghe mà sao là chẳng gọi là nghe là sao? Cái câu này là rất là khó hiểu đó. Thì như quá khứ đã qua chẳng phải nghe, chúng ta có thể hiểu được, không khó lắm. Vị lai chưa đến cũng chẳng thể nghe, câu đó cũng có thể dễ hiểu đó. Rồi cái câu này nè, hiện tại lắng nghe chẳng có thể nghe, câu đó khó hiểu. Tại sao hiện tại lắng nghe mà lại là chẳng thể nghe? Đó là một ý, một là nghe rồi không hiểu, nghe mà không nhận thức được cái chân lý, thì cái nghe đó cũng như không nghe. Với lại nữa đó, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, nó là sáu cái món đối tượng sở văn của cái nhĩ căn, mà con người là năng văn. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức là năng văn, là cái bên cái phần năng của con người. Còn sắc thanh hương vị xúc pháp là cái đối tượng sở văn của ngoại cảnh. Mà theo cái đạo lý của nhà Phật là nội thân nó tổ hợp bởi ngũ uẩn, tứ đại ngũ uẩn thất đại. Bên ngoài thì tổ hợp cũng bằng địa thủy hỏa phong. Thế thì là năng văn và sở văn đều thuộc về hữu vi pháp. Mà cái trọng tâm của đạo Phật dạy cho mọi người rằng nhất thiết hữu vi pháp thì như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ diệp, như điện, ưng tác, như thị quan, nghĩa là tất cả đều là giả, đều là duyên sanh, đều là giả, đều là mong manh, đều là tạm bợ, đều là không có thật. Thế thì quá khứ không có gì để nghe, hiện tại cũng chẳng có gì để nghe, và tương lai lại càng chưa tới thì không thể nghe được. Là cái ý nghĩa nó như vậy. Do vậy cho nên là học cái này để ý. Để ý cái chỗ khó và cái chỗ sâu sắc của đạo Phật. Nó không có thể đi đôi với cái nhận thức của thế gian được. Vì vậy mà người thế gian, những cái người mà đang làm ăn đắc thời đắc thế, tiền bạc vô như nước, danh vọng địa vị lên như là diều gặp gió, người ta nghe những cái này người ta không có chịu được. Danh vọng địa vị ta lên như diều gặp gió, tiền tài sự nghiệp người ta đầy ắp kho đầy ắp túi, nhà cửa lâu đài nguy nga đồ sộ, mà gọi là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện là sao? Chỗ đó là cái chỗ mà nói chung các tôn giáo là cái khó nghe của những người thường, mà nói riêng độc đáo nhất, độc đáo hơn hết là Phật giáo. Người để tới học Phật phải thấy cho được cái tính chất vô ngã, vì vô ngã cho nên sự vật hiện tượng vô thường. Vì vô thường cho nên nó là nguyên nhân của khổ, và cuối cùng nó là không có gì, là vạn pháp giải không. Chỗ đó là cái chỗ khó của người học đạo. Người học đạo phải có cái nhận thức như thế. Cái tâm của mình phải có cái khuynh hướng nhận thức như thế, thì mình học đạo Phật mình mới thấy cái lợi lạc, cái an lành và cái kết quả của nó. Chứ còn nó, cái nhận thức của đạo Phật là nó đi ngược với cái nhận thức của thế gian. Thì do gì là tất cả pháp đều là như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, nghĩa là nó mong manh, nó không có gì. Thế thì dầu hiện tại có nghe, thật sự nó cũng chẳng có nghe cái gì. Chưa kể là có lỗ tai mà nghe không được, không nghe được chân lý. Có con mắt mà không thấy được chân lý, thì đối với đạo Phật cũng như là người đuôi. Có lỗ tai mà không nghe được chân lý là dù có nghe âm thanh đó nhưng mà kể cũng như là điếc. Đạo Phật là vậy đấy. Lưỡi nói rất nhiều, nói cả ngày mà không nói được chân lý, nói không trúng chân lý, thì cái lưỡi đó cũng như là ngọng liệu vậy. À, cái đó là cái khó nghe của đạo Phật đó. Cho nên học kinh Đại Niết Bàn nghe được những điều chưa nghe là như thế. Mắt tai mũi lưỡi thân ý đàng hoàng mà không khéo, không nghe được chân lý, không thấy được chân lý, không nếm được cái hương vị của giải thoát giác ngộ, không đụng chạm được cái đời sống an lành hạnh phúc ở trên cõi đời này, thì dầu có mắt tai mũi lưỡi thân ý mà cũng như không có. Có thấy, có nghe, có ngửi, có nếm, có xúc, có biết, mà không thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết được chân lý, thì cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết đó cũng như không có. Do vậy mà người đệ tử học Phật là phải tập thường tư duy quán chiếu, thấy chân lý, nghe chân lý, ngửi chân lý, xúc chân lý, nếm chân lý và biết chân lý. Nên chỗ này khó nghe dữ lắm á. Cái Đại Niết Bàn này chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai hiện tại. Nếu chẳng đúng đời thì không nói, nếu chẳng nói thì chẳng thể nghe. Cớ sao vị lai nói Bồ Tát tu kinh Đại Niết Bàn này được nghe những điều chưa nghe? Cũng như bữa hổm chúng ta học á, nghe kinh Đại Niết Bàn này rồi nó giải tỏa biết bao nhiêu, nó làm cho chúng ta hóa giải hết tất cả những cái nghi nữa. Đây là nói gì nghe, lại không nói gì nghi. Học kinh Đại Bát Niết Bàn rồi là làm cho những người đệ tử Phật hết nghi. Rồi nghe được những điều chưa nghe. À, tôi muốn nói cái này với đại chúng mà nó hơi, có lẽ nó hơi dài dòng một chút. số là bữa thứ sáu rồi. Tôi có đi Bình Thuận, tôi đi một vòng qua Hàm Tân, qua cái thị trấn La Di, rồi tôi đi bọc, từ đó tôi đi bọc trở về hướng Bắc, đi ngang qua những cái chỗ, cái mộ của thầy Thiếm và cái dinh của thầy Thiếm, hai chỗ tôi đều có ghé hết. Ghé mua gạo, mua cúng đàng hoàng, mua nhang đèn cúng đàng hoàng, không cúng là đậu xe không được. Cho nên phải mua gạo, phải mua đèn, mua nhang cúng. Là với người ta ở đây người ta phục dịch, cái là nó châu đáo quá, mình không cúng coi cũng không được. Cho nên là cũng có cúng. Nhưng mà tôi nắm được, tôi xin cái miếng mà người ta gọi là sự tích. Tôi nói cái này đại chúng để ý, cái Bộ Văn hóa Thông tin của tỉnh Bình Thuận ta gọi là sử tích, chứ ta không nói là lịch sử hay tiểu sử đâu nha, sử tích thôi. Mà sử tích thì ở trong đó người ta muốn nói quan đường kiểu nào cũng không có ai, không ai có quyền bắt bẻ cái sử tích đó. Sử tích là có thể nói quan đường, kể cả những cái điều mê tín dị đoan người ta cũng có thể kể vô. Ai nghe thì nghe, ai không nghe thì cứ bỏ thôi. Thế thì là từ lâu nay tôi nghe người đông hàng Phật tử của chúng ta đi cầu nguyện cúng vái xin lộc, xin cầu tài ở chỗ thầy Thiếm nó cũng nhiều. Thế thì bây giờ tôi không biết là các vị hồi đó có lẽ là chưa có cái đó, bây giờ là nhà nước là cho là cái văn hóa của Bộ Văn hóa xác nhận là cái bằng gì, di tích của quốc gia. Thì trong đó nó vì là hai ông bà đó là người Quảng Nam, hồi xưa ta gọi là soái đậu thành binh, tức là muốn làm cái gì mà cái người mà có luyện phép đó mà, thì là ở trong hai cái túi người ta có đậu xanh, hốt đậu xanh ra mà giải vậy nè, còn soái là giải đậu, mà một đậu vậy nó thành ra một người, nó thành ra binh tướng, binh gia của người ta. Thì cho nên là trong cái đình làng của dân của ông bà đó ở đó thì nghèo, rồi dân chúng là muốn có cái đình mà không biết làm sao có. Thì trong một đêm nọ thì là cái đình của cái làng người ta khang trang đồ sộ rồi, rồi mình lại dời cái đình đó đem về ở trong cái làng của mình. Thế thì dân chúng tụ họp lại hoan hỷ rằng làng mình bây giờ tự nhiên có cái đình. Rồi bên kia thì người ta mất cái đình, ta đánh trống lên, rần rộ lên, ta đi kiếm, rồi té ra cái đình của ta dời qua bên cái làng này. Ta mới tố cáo rằng đây là có người cướp tài sản của dân dân, cướp cái nguyên cả cái đình, âm mưu tạo phản. Thế là sự tích đó đưa truyền tới nhà vua mới là ngự tới, mới là đòi chém đầu cả cái làng mà mình cướp cái đình âm mưu tạo phản đó. Thế thì hai ông bà này là cái sự tích này là hồi 1804, tức là sau Gia Long lên ngôi 2 năm. Gia Long lên ngôi 1802, thì 1804 là sinh ra cái ông thầy này. Sau đó ông cưới vợ cũng người cùng làng, rồi nhà vua mới đòi xử trong cái làng đó. Thế thì là cái ông này đó, hai ông bà này mới đứng ra mới chịu trách nhiệm rằng việc này là của chúng tôi làm, chúng tôi chịu chết. Chứ nhà vua đừng có chém dân cả làng, tội nghiệp lắm, họ là quan cho họ. Thế thì là mọi người đều tâu nói và hai vợ chồng này ta chịu cái việc làm, ta chịu rồi thì nhà vua không có bắt tội những người trong làng nữa, mà là xử chết hai ông bà này. Nhưng mà dân chúng họ thấy cái tấm lòng tốt của ông bà này, trước kia là người đã tốt, bây giờ là vì dân làng mà làm cái việc này, dời cái đình này về cho làng mình mà phải chịu tội chết, thì dân chúng mới năn nỉ lại lục. Cuối cùng là vua mới cho cái khiêm, cái ân huệ là xử tam ban trào điển, đưa ra một bầu thuốc độc, một cái kiếm để tự sát, tự tử, để tự xử, và sợi dây lụa để thắt cổ. Thế thì ông bà này lấy sợi dây lụa đó để thắt cổ, nhưng mà xin rằng trước khi tôi thắt cổ tôi chết á, thì là phải cho tôi múa một điệu múa để tôi từ giã cõi đời. Thế thì hai ông bà múa rồi cái sợi dây đó nó giống như con rồng, nó lượn khúc riết, nó bay vô trong cái chỗ gọi là hàm tân tam tân á, cái vùng đất hàm tân bây giờ chỗ mộ thì thiếu lắm. Do đó đáp xuống cái rồi ở đó là lập nghiệp mà sinh sôi nảy nở ở đó. Thế là cái chuyện hết sức là quan đường như thế. Rồi do đâu này thì ở đâu đó mà làm cảm tình, gây cảm tình cho cọp, mà cọp có hai con cọp nó con đen con trắng, nó khi mà chết rồi nó lại nó quỳ chỗ cái mã của hai ông bà. Chữ thầy có nghĩa là ông chồng, chữ thiếm có nghĩa là bà vợ, nhưng mà ta gọi là thầy thiếm là ta quý trọng của hai cái ông chồng của bà vợ đó, gọi là thầy thiếm. Người ta truyền tụng rằng là đóng ghe, đóng gỗ, đóng ghe rồi để đi biển đó mà, thì không bằng ngày thì không ai thấy, mà bằng đêm thì nghe tiếng mỏ, tiếng đục, tiếng cua rào rạc vậy, rồi cuối cùng là ghe thành tựu. Rồi ở trên đồng bằng vậy đó, mà đóng ghe xong rồi là đẩy xuống biển được. Đó là những cái chuyện quan đường mà ta đã viết ở trong cái đó. Do vậy mà cái lòng tốt của hai ông bà đó giúp cho nhiều người về thuốc men, về làm ăn, về tính tình ăn ở đều tốt. Vì vậy mà ta kính quý. Sau đó là chết rồi thì cũng không có ai chôn cất gì hết. Tự thú rừng lại moi đắp thành hai cái mộ. Thì sau đó hai con cọp, con đen, con trắng chết rồi cũng là nằm tại đó, rồi người ta cũng đắp cho hai cái mộ để gọi là coi như là để tử tả phụ bậc để nó phục vụ cho thầy thiếp. Thế là có bốn cái mộ. Thì sự tích ta gọi là sự tích, và sự tích hết sức là quan được. Mà bây giờ thì người ta gọi là liệt vào liệt hạng, di tích liệt hạng của các quốc gia, là tại vì nhà nước người ta muốn chiều cái lòng của bá tánh của nhân dân, và chiều như vậy không có cái gì lỗ hết trơn á. Chiều do đó là toàn là từ lời tới lời, không có gì lỗ hết. Cho nên bây giờ mộ, cái chỗ mộ cũng khang trang, mà chỗ cái dinh cũng khang trang, hai chỗ cách giao chừng cây số. Tôi vậy mà tôi còn phải bỏ tiền thì còn chỗ nào lỗ nữa được, làm sao lỗ nữa được. Cho nên là ta học kinh Đại Đức Bàn này, nó giải cho ta, giải phóng cho ta không biết bao nhiêu những cái nghi ngờ. Bà ổng kể ra mới vậy chứ các vị còn nghi nhiều lắm, chứ đâu phải vậy đâu. Cũng như ở đây là các vị còn nghe những điều chưa nghe nhiều lắm cơ. Đấy. Nhưng mà giờ ông Cao Quý Đức Dương này, ông hỏi những câu rất độc đáo. Mà cái câu mà tôi lấy cái khúc chót này nè. Quá khứ thì nó qua rồi, làm sao gọi là nghe? Tương lai thì chưa tới, lấy gì gọi là nghe? Hiện tại thì cũng không có gì để nghe. Ý nói cái gì? Ý nói rằng là hiện tượng vạn pháp tất cả đều là vô ngã, vì vô ngã cho nên vô thường, vô ngã vô thường cho nên là cuối cùng nó là không có gì. Nhất thiết chi pháp tùng bổn vị lai, ly văn tự tướng, ly ngôn thuyết tướng, ly tâm duyên tướng, duy thị nhất tâm. Do đó cho nên là nghe mà gọi là không nghe thì là nghe được, nghe những điều chưa nghe. Mà ông Cao Quý Đức Dương này ông hỏi cái đó là nếu không phải là Như Lai Thế Tôn là không trả lời nổi. Hiện tại lúc nghe mà gọi là không nghe là vì sao? Lúc nghe mà không nhận thức nổi chân lý thì kể ra cũng như không nghe. Từ cái chỗ đó, cho nên tôi muốn nói với đại chúng cái chỗ này, chúng ta tu tập á, cái trọng tâm là phải thoát ly sinh tử và luân hồi. Mà cái này bữa hổm tôi có nói lướt qua rồi. Chúng ta có khả năng thoát ly sinh tử. Thoát ly sinh tử bằng cách nào? Là nếu như cuộc sống của chúng ta là đương nhiên là phải trải qua 40 giai đoạn là sanh. Sanh tức là sanh đẻ ra đó, rồi lão, rồi bệnh, rồi chết. Mà trong cái quá trình sinh lão rồi đi tới bệnh, đi tới chết đó, chúng ta phải tập thường tư duy quán chiếu. Đừng sợ lão, đừng đau khổ sợ hãi vì lão, đừng đau khổ sợ hãi vì bệnh, và cũng đừng đau khổ sợ hãi vì chết. Và trong cuộc sống chúng ta cũng đừng chú trọng và tham sống. Không cần tham sống, lẽ tất nhiên là không hủy hoại, không tạo mọi cái thứ khổ sở để rồi đau đớn, để rồi đi tới chỗ chết. Chúng ta không làm cái việc điên rồ đó. Người trí không bao giờ làm cái việc điên rồ đó, không bao giờ hành thân quả thể để đi tới cái chết để làm cái gì. Kể cả cái chết mà cầu mong về nước Chúa, hay là cầu mong về cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, hay là cầu mong về Niết Bàn, cũng là một sự điên rồ thôi. Mà cuộc đời Đức Phật dạy cho mọi người trên thế gian này là sanh thì cứ sanh. Giống như tôi phát hiện ra một cái khẩu quyết của tôi, đó là sống chơi, làm chơi, ăn chơi, buồn ngủ ngủ chơi, nâng cờ đi tắm chơi, đau bụng là đi cầu chơi. Rồi thì là bệnh cũng mua thuốc uống chơi, ngủ không hết là cuối cùng chết là cũng chết chơi. Để là thế. Đó là cái điều mà tôi cho rằng là tôi phát minh ra những cái khẩu quyết, nghĩa là cái câu nói rất là bình dân giản dị tầm thường mà thật sự nó có giá trị của đạo Phật. Đừng có gì quan trọng hết. Sống thì cứ làm bình thường, mà luôn luôn là ý thức rằng là sanh lão bệnh tử là chân lý, là bình thường. Cho nên là mỗi ngày nó mỗi lớn lên, nó mỗi già, phải coi nó là việc bình thường, đừng có sợ hãi. Rồi bệnh thì mua thuốc uống chơi, cũng coi đó là việc bình thường, đừng sợ hãi. Và nếu cuối cùng uống thuốc mà không hết, chết thì cũng là một chuyện bình thường, không có sợ hãi. Còn trong cái lúc sống cũng không có mong ước cầu nguyện gian xin ông thần này, ông thánh nọ, ông trời này, ông Phật kia để cho mình được sống dài. Đừng làm vậy. Làm vậy là mình không thoát ly được sanh đó. Sanh là cuộc sống của mình. Mình bị ràng buộc vì cuộc sống của mình. Mình tham sống, mình sợ chết. Mà sống mà không tham sống là thoát ly sanh, giải thoát trong lúc sanh. Chết không sợ hãi là thoát ly trong lúc chết, gọi là thoát ly sinh tử. Còn thoát ly luân hồi á, là cái người tu tập cũng thoát ly luân hồi được. Là lúc nào mình cực sân và cộng với si với tham thì nó sinh ra cái kiếp sống của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh. Tham nhiều quá là mình sống bằng cái kiếp súc sanh đấy, và từ kiếp súc sanh đó nó có thể đi tới địa ngục. Tôi nói ví dụ như bây giờ, cái vụ mà tôi đọc báo thôi nha, vô tờ báo mà nói là cái bà Lã Thị Kim Oanh là một nhà trí thức nữ mà làm cái công ty tiếp thị đầu tư, mà hiện giờ đây nè, nhà trí thức người nữ mà ông nhà trí thức cộng với hai cái ông thứ trưởng mà xài của nhân dân, của báo tánh, của kho bạc nhà nước là 150 tỷ. Bây giờ là đang xử ông rằng mấy ngày đây. Bây giờ nó ra tùm lum hết. Đấy, thế thì là như vậy đó. Là trong cái quá trình sống đó, theo cái nhãn quan của đạo Phật mà nhìn đó, là cái lúc mà mình lấy tiền ra mà mình mà móc ngoặc nhau giữa bang này bể kia, mà mình đưa tiền ra mình lo hối lộ cái mồm từ tỷ từ tỷ từ tỷ từ tỷ vậy đó, là lúc đó mình vừa có luân hồi trong ngạ quỷ cũng có, luân hồi trong địa ngục cũng có, luân hồi trong cái mà mất hết đạo lý luân thường, cái lẽ phải của cái nhân cách của con người là xuất sanh cũng có. Theo đạo Phật là phải có nghĩa vậy đó. Quá hoàng lắm mới có lúc trở về với cái nếp sống nhân nghĩa lễ trí tính, cái nếp sống của tam quy ngũ giới. Quá hoàng lắm, đó là luân hồi về cõi người. Và còn người đó không có khi nào mà được lên cõi trời đâu. Bởi vì cái an lành mà của vật chất, của lọ rượu bị thịt, của giá áo túi cơm, của là kết bạc là túi vàng, thì những người đó không bao giờ có phước báo của cõi trời được. Người xưa cũng như người nay người ta nói rằng nếu mà chúng ta bên Nam mà đời sống không có cái lý tưởng trong sáng nào, thì cuộc sống người đó giàu tiền bạc, giàu ăn uống đồ thịt ngon, nhà hàng 5 sao 3 sao cũng chỉ là lọ rượu bị thịt thôi, không bao giờ có được phước báo cõi trời đâu. Còn cái tư cách của con người cũng vẫn không còn, là vì con người mà mình làm quan, mà mình là làm về xây dựng nông thôn, mà mình làm về nông nghiệp mà để xây dựng cái kinh tế cho nhân dân, cho đất nước, mà mình ăn mình hưởng như vậy, thì mình là có tư cách của con người của mình là ở đâu, lương tâm lương tri con người là ở đâu? Cho nên là con người, vị trí con người cũng còn mất, thì làm sao mà có quả trời được? Còn trong cái lúc mà lấy tiền mà ăn mà nhậu mà chia như vậy thì là luôn luôn là nó ở trong sợ hãi, ở trong lo âu, ở trong tham vọng cuồng nhiệt. Cho nên là nó cứ nó luôn ngồi ở trong hoặc địa ngục, hoặc ngạ quỷ, hoặc súc sinh. Hoa hoàng trở về vị trí của con người. Và thỉnh thoảng giận tức Atula có, nhưng mà sinh lên thiên không có. Nó đau khổ luân hồi lục đạo, mà đây là nếu mà mình làm sai trái nhiều rồi là mình luân hồi không tới lục đạo mà có ngũ đạo thôi. Nghĩa là mình không có bước lên được cái địa vị của cái người trời, vì mình không có cái thảnh thơi, không có cái an lành thật sự. Cho nên là phân tích cái chỗ đó, học cái luân hồi, thoát đi luân hồi là kiểm tra lại coi mình nó đang đi theo cái chu kỳ của cái địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula, trời, mình có ở cái vòng nào, cái cảnh giới nào, cái thời gian nào mình ở cảnh giới nào, mình phải kiểm tra nó. Nếu như thật sự mình kiểm tra mình thấy mình an lành, mình nhẹ nhàng cái gì, kinh tế vững vàng rồi, không tham không làm nữa, và thỉnh thoảng là mình làm chút đỉnh bố thí nào đó, rồi mình trì giới, rồi mình nhẫn nhục, rồi mình tinh tấn, rồi mình thiền định, rồi mình tu trí tuệ. Dù là cái đó nó không ba la mật, nhưng mà người đó là cái người thoát ly được luân hồi của lục đạo. Người đó là người thoát ly được sinh và tử. Tôi tư duy tư niệm cái đó. Cho nên là vấn đề thoát ly luân hồi sinh tử không phải là cái chuyện nói để cho đời sau hy vọng ở đời sau, mà là phải kiểm tra ở trong cuộc sống này chúng ta có thể thoát ly luân hồi lúc nào, chúng ta có thể thoát ly sinh tử. Đấy. Chứ còn nói rằng thoát ly sinh tử, hy vọng rằng tu hành để thoát ly sinh tử là đời sau này mình không có nữa chứ gì, nói như vậy quá sai lầm. Không có, chúng ta không có khờ, không có lầm mà dính dưỡng mất, để rồi không có sanh, để rồi không có tử đời sau. Còn tử kiếp này càng không bao giờ có, không bao giờ thoát ly được cái tử của kiếp này. Thế thì cái tử thoát ly luôn rồi sinh tử của đạo Phật để dạy cái gì? Để dạy thoát ly cái sinh là cái ý niệm tham sống, cái tử là cái ý niệm sợ chết. Mà xuất ly tam giới là thoát là vượt cái luân hồi, tức là vượt cái ý niệm hoành hành tác động đau khổ của ký niệm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula trời, mà chúng ta, cái ý thức của chúng ta, cái tâm của chúng ta hàng ngày sống ở trong sáu cái đường đó, lên xuống, xuống lên, qua lại. Phải nói như thế thì mới là đúng với cái trọng tâm của đạo Phật dạy. Cho các vị, tôi nói là các vị suy nghĩ đi, tu hành để cầu được thoát ly luân hồi sinh tử, có nghĩa là sau này mình không có nữa chứ gì? Cái chữ sinh tử mà nói vậy là không đúng. Tu hành để rồi sau này mình không còn gì hết, mình không còn là con người nữa, vì không có sinh nữa thì làm sao có con người? Cho nên cái ý niệm mà thoát ly sinh tử mà không còn sinh trở lại làm người á là hoàn toàn không phải, đoạn kiếp ngoại đạo rồi. Mình vượt ra sinh tử, thoát ra sinh tử là thoát ra cái ý niệm tham sinh, thoát ra cái ý niệm quý tử. Mà phải nhận thức rằng sinh tử là chuyện bình thường, là quy luật khách quan, là chân lý. Tập cái đó, tôi cho là phải tập cái đó thôi. Các vị tập cái đó, các vị sẽ thoát ly sinh tử đấy. Và các vị có tập học về, có tu về, về bố thí, về trì giới, về nhẫn nhục, về tinh tấn, về thiền định, về trí tuệ, các vị thoát ly luân hồi được đấy. Bởi vì các vị diệt trừ được nhiều nhiều cái căn bản là kiến hoặc và tư hoặc, các vị đã vượt ra được thì các vị thoát ly luân hồi được đó. Đạo Phật tôi thấy rằng tôi năm nay gần chết rồi, gần chết rồi, nói rất thiệt. Và có thể nói rằng tôi thấy rõ cái rõ ràng cái đường lối của đạo Phật, cái chân lý của đạo Phật. Chứ cái từ thoát ly luân hồi sinh tử là ai cũng muốn, mà người tu nào cũng muốn vậy. Mà ta quan niệm thế nào là thoát ly sinh tử, phải quan niệm thế nào là thoát ly luân hồi. Luân hồi mà cái gì mà chờ sợ mình đó là thành con thú bốn chân, con cá, có kỳ, có lò, có kỳ, có nghi để lội dưới biển. Thịt con người mà làm sao mà sinh được cái loại đó, đâu phải dễ. Vậy mà ở đây mà sợ sau này mình làm con chó, mình làm con ngựa, mình làm con bò này kia nọ, sợ gì không đúng. Con người là con người, cái gen của con người là con người, cái gen của heo là heo, và gen của trâu bò là trâu bò. Nó đã hình thành rồi, nó đã phát là gọi là tiến hóa. Nó tiến hóa từ bao nhiêu tỷ năm cho tới ngày nay là con người là tối linh ư vạn vật, là khôn ngoan hạng nhất trong loài động vật. Thế thì con người làm sao mất được cái gen con người mà làm ra cái loại bốn cẳng, bốn chân hai cánh kỳ vi như cá, làm sao có được. Mà vấn đề này là ta mượn cái cánh khổ của cái loài thượng cầm hạ thú của loài súc vật gió để nói lên rằng cái con người không khéo là dầu đi hai chân, dầu tay chân đầy đủ, dầu mắt tay mũi lưỡi thân ý là của một cái xác thủ thú, của một xác thủ thú mà người ta gọi là con người. Chứ mà sự thật tâm hồn không có con người, có mắt mà không thấy chân lý là như đuôi, có tai mà không nghe nổi chân lý là như điếc, có miệng mà nói không được chân lý là như câm, vân vân. Tôi nói ví dụ, người trí thức, học tiến sĩ cao lên mới làm được. Ông bộ trưởng, ông tổng trưởng, ông là tổng giám đốc của công ty này, công ty nọ, trách nhiệm hữu hạn, là hữu hạn, vô hạn gì đó ha. Chứ đâu phải là người tầm thường mà học lớp 2, lớp 3 mà làm được cái địa vị đó. Vậy mà bằng cấp tiến sĩ hoặc trên tiến sĩ mà làm bậy cuối cùng rồi thì tù tội hữu hạn hoặc tử hình. Mà bên Mỹ nó còn xử tù tội, nghĩa là 300 năm tù, 200 năm tù chứ không phải 100. Thế thì cái người mà gọi là gọi là tiến sĩ, gọi là trên tiến sĩ, gọi là trí thức, như vậy có phải gọi là trí thức hay không? Không. Học giỏi vậy, học vị vậy, văn bằng vậy, mà kỳ thật không hề có trí thức. Trí thức là cái người bình thường ta học lớp 5 thôi, mà người ta làm một công việc gì đó, nó đóng góp trong xã hội, người ta còn giữ an toàn được cái hạnh phúc của gia đình, của vợ, của con, của bản thân người ta tới 80-90 tuổi. Còn mình gọi là tiến sĩ, gọi là trên tiến sĩ, mà mình không giữ được cái mạng của mình, không giữ được cái gia đình hạnh phúc của vợ con mình, của ông cha, danh dự của ông cha mình, thế thì gọi là học vị, là văn bằng, là người trí thức là vậy đó hả? Không phải đâu. Thế thì là cái vấn đề con người cũng vậy. Con người không phải ở cái chỗ là cái xác thủ thố giống nhau, không phải là hai tay hai chân và lục căn ngũ tạng lục phủ giống nhau là con người đâu, không phải vậy. Cái đó chẳng qua là xác thủ thố của đạo Phật đó. Con người là dẫn mãn năng chiêu nghiệp lực khiếm. Cái dẫn nghiệp á, cái dẫn nghiệp tức là cái nguyên nhân mà nó, cái gen đó mà nó đưa đẩy cho con người mà trở thành con người đó, cái đó không có gì khó hết, vĩnh cửu cái gen đó còn, cái đó được gọi là dẫn nghiệp. Dù anh bệnh, anh chết tốt, sau này anh cũng còn. Mà dù anh làm bậy, anh bị tử hình mà anh chết, sau này anh cũng còn. Vì cái gen của anh là con người mà, cùng là xác thủ thú mà, cho nên anh vẫn còn là con người, được quyền tái tạo trở lại làm con người. Đó là dẫn nghiệp. Nhưng mà con người nào? Con người mà cái mãn nghiệp mới là quan trọng. Con người thì người ta sẽ làm quốc vương, ta làm thủ tướng, ta làm tổng thống, rồi làm thái tử, đại thần, tể tướng, tam công, bách quan, vạn dân, người lương thiện, được mọi người trong xã hội tôn kính. Đó mới thật là con người. Còn cái mãn nghiệp của anh ấy, nó trở thành là đuôi, là biết, là câm, là ngỗng, mà nghĩa là mà không phải là do rủi ro, do tai nạn, mà đuôi biết câm ngỗng, kể cả cái nghĩa đen là cụ thể, mà lại còn cái nghĩa bóng là con mắt của anh dù có mà anh không thấy được chân lý, lỗ tai anh dù có mà anh không nghe được chân lý, nghĩa đen nghĩa bóng anh đều mất. Thế thì con người đó chỉ là một xác thủ thú, chứ con người không bao giờ mất. Cho nên bữa hôm tôi gặp, tôi đọc một cái quyển sách mà anh thiền sư bạn của tôi, và anh viết nói phần người khó được đó, ảnh là thiền sư tối cao, ảnh là ảnh xài tên là bạc là 5-10 tỷ, 1-2 tỷ đô la đấy, mà anh viết quyển sách là tôi dành thấy cái tội là tôi cười rồi. Anh nói con người khó được, tôi nói con người rất dễ được, dễ được như tôi nói nãy giờ. Con người là một cái xác thủ thú này rất dễ được, không có gì khó hết. Dẫn nghiệp để thành con người không có gì khó hết. Cái khó là mãn nghiệp. Con người là con người nào? Anh có đầy đủ tư cách của một con người có nhân nghĩa lễ trí tính không? Nói theo đạo Nho. Anh có tam quy ngũ giới không? Nói theo đạo Phật. Và con người anh có tu thập thiện nghiệp để anh hưởng được cái giây phút an lành hạnh phúc trong cuộc sống không? Đấy. Thế thì là anh phải có cái phút giây mà anh hưởng được cái an lành trong cuộc sống anh, là cái phút giây đó ta gọi là luân hồi, nó phải thiên đạo mới có giá trị. Chứ nếu như mà anh cứ tham lam, anh danh vọng, anh địa vị, anh tiền tài, anh triệt hạ, anh là khuân lót, anh là giết hại lẫn nhau, thì lục đạo mà anh còn không được. Anh chỉ có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người Atula, mà thiên đạo anh cũng còn chưa bước tới. Thế thì cái vai trò, cái vị trí, cái danh nghĩa của một con người anh chưa có. Anh chỉ là một xác thủ thú, tức là một cái hình thức của tứ đại, của thất đại, của ngũ uẩn hợp thành mà thôi. Còn cái tiêu chuẩn con người chưa có. Tiêu chuẩn con người nhân nghĩa lễ trí, lễ trí tính, tam căn ngũ thường anh chưa có. tam quy ngũ giới anh chưa có, nghĩa là anh chưa có tiêu chuẩn con người. Thì sắc của thú anh giàu có giống như người ta, mà kỳ thật chưa có tiêu chuẩn con người. Đấy, là cái con người nào mới là khó được. Cho nên con người mà sắc của thú là đừng bao giờ sợ mất. Rất dễ được. Tôi đi sâu vào chỗ đó, tôi nói như vậy rồi đại chúng để ý mà tư duy. Chứ tôi cũng không có cái hy vọng là tôi muốn là các vị là bắt buộc phải. Hy vọng các vị phải nghe. Nhưng mà ở đây là mình có cái cơ hội ha. Có cơ hội để trao đổi. Cũng giống như là gọi là hội thảo. Chứ tôi không có dám có hy vọng là yêu cầu mọi người phải triệt để phải nghe. Còn phần tôi là tôi thấy như thế. Quan trọng là cái mãn nghiệp, dẫn nghiệp và mãn nghiệp. Cái dẫn nghiệp để làm con người thì không khó, mà mãn nghiệp mới khó. Cho nên đối với tôi một cái từ mà gọi là nghe được những điều chưa nghe. Quá khứ là không nghe được rồi, vị lai nghe không được rồi, mà hiện tại mình lắng nghe mà cũng không nghe. Là vì nghe không được chân lý mà. Ông Cao Quý Đức Dương này, cái phẩm này nè, phát minh ra những cái câu hỏi hết sức là sâu sắc để cho Đức Phật trả lời, Đức Phật hướng dẫn. Nay ông đã có cái nhận thức tốt như cái chỗ thấy biết của hàng thập trụ Bồ Tát. Cao Quý Đức Dương này nên biết rằng tất cả pháp như huyễn, như mộng, như càn phát bà thành. Chỗ này là chỗ quan trọng đó. Chỗ quan trọng của người đệ tử Phật phải thấy được như huyễn, như mộng, như càn phát bà thành. Càn phát bà thành là khi mà trời nắng gắt, rồi mình nhìn ra cái cánh đồng, hoặc là cánh đồng cát sỏi, hoặc là ruộng mình. Phật bảo lần thai thiện nam tử. Nay ông đã có cái nhận thức tốt như cái chỗ thấy biết của hàng thập trụ Bồ Tát. Cao Quý Đức Dương này nên biết rằng tất cả pháp như huyễn, như mộng, như càn phát bà thành. Chỗ này là chỗ quan trọng đó. Chỗ quan trọng của người đệ tử Phật phải thấy được như huyễn, như mộng, như càn phát bà thành. Càn phát bà thành là khi mà trời nắng gắt, rồi mình nhìn ra cái cánh đồng, hoặc là cánh đồng cát sỏi, hoặc là ruộng mà nắng nứt nẻ rồi đó, khô hạn á, thì nó làm cho con mắt của chúng ta nó hoa lên, nó thấy như là lầu đài như thành quách vậy đó. Tức là cái ảo ảnh, cái thành mà cái thành ảo ảnh. Giống như là trong truyện Kiều và Nguyễn Du nói là long lanh đáy nước in trời, mà thành xây khói biếc mà non phơi bóng vàng. Cái khí sắc của cái mùa thu á, đáy nước in trời, đáy nước long lanh mà in cái màu trời, rồi làm cho cái khí sắc của mùa thu đó nó có buổi và dần sáng nửa trưa đó mà. Nó là trên mặt nước, nó hơi nước nó bốc lên để làm cho người ta thấy cái khói nước, hơi nước đó giống như là cái thành vậy, giống như là có thành lũy vậy. có cung điện vậy. Thành ra Trương Kiều nói là Nguyễn Du Tả bả cái đó nghe nghe hay lắm, long lanh đáy nước in trời, thành xây bằng khói biếc, khói là cái bụi, là cái hơi sương, hơi nước, còn non phơi bóng vàng. Thế thì càng thác bà thành cũng giống như là thành xây bằng khói biếc vậy đó. Thì tôn đạo Phật có càng thác bà thành là một cái từ để chỉ cho một cái sự quyển quá, ảo quá mà không có thật. Như Dương Diệm mà là khi nào mình đi xa hơi mà trời nắng gắt đó. Rồi ra xa lộ này nè, trời nắng gắt là các vị nhìn coi trước đầu xe của mình là cứ cỡ chừng là 50 thước có một cái làn nước đen đen mông như là tưới nước vậy, nó chạy theo cái xe mình cái là dính dính. Càng nắng gắt chừng nào thì thấy cái làn nước nó đậm chừng đấy, xe mình chạy tới đâu là cái làn nước đó trước mình cỡ khoảng 50 thước. Một đoạn đường đó đen mướt như là trời mới mưa vậy. Đây cái ánh Dương Diệm nó ảo quá là vậy đó. Mà ngừng lại thì không có gì hết, lộ vẫn cứ bình thường. Mà lên ngồi xe chạy là thấy có một khoảng đường đen mưng như là trời mới mưa. À, như Càn Thác Bà Thành, như Dương Diệm, như Ba Tiêu. Ba Tiêu là cây chuối, cây chuối mà chuối chưa có buồn mà cứ mình sắt ghép mình ăn đó, cứ lột ngoài lột riết vô tới chiều nào cái non mình ăn. Và nếu mà ngồi mà lột chơi một hồi nữa là không còn có cái gì là cây chuối cả, đều là một sự nương gá, tương quan nương gá phạm bợ nhau mà nó thành ra gọi là cây chuối. Chứ mình gỡ ra từ bẹ từ ngoài tới trong tới cái lõi không hề có cái nào là cây chuối. Để nói lên rằng tất cả giảng pháp đều là vô ngã là vậy đó, nó không có cái bản chất, không có là cái gì để sinh ra cái đó cả, không có cái bản chất đó. Chẳng qua là nương giá duyên sanh. Thân mình đấy cũng vậy, thân mình đấy cũng như ba tiêu vậy. Mình vỏ dài về mình gọi là cánh tay mặt, vỏ dày gọi là cánh tay trái, rồi chỉ như vậy mình gọi lỗ mũi, chỉ về mình gọi là lỗ tai, rồi nó ghép lại tất cả những bộ phận như vậy mình gọi là một xác hữu thú, mình gọi là một con người. Chứ thật là có cái nào là con người đâu. Giống như chiếc xe gắn máy vậy, xe đạp vậy, chỉ cái nào đều có tên hết. Và nó từ cái tên đó, nó từ nơi cái linh kiện rời rạc mà gom lại nó thành ra cái xe. Chứ kỳ thật không có cái gì là xe. Chỉ cái cuộc đời này là vậy đó, duyên sanh là vậy đó, vô ngã là vậy đó, vô thường, vì vô ngã cho nên nó vô thường. Bao tiêu là vậy, là như bào ảnh. Bào là bọt nước, đi lên mấy cái thác bông vua thác vua ga mình thấy nước bọt nó tụ lại vậy đó, nhưng mà lỡ mình bốc lên là không có gì hết. Nếu như nó có thật sự thì nó sẽ dung lên ngập cả vùng đó, ngập lụt cả vùng đó, cả đồng ruộng đó, nhưng mà không có. Hợp đó rồi tan đó, tan đó rồi hợp đó, gọi là bào, là ảnh. Ảnh là như những cái hình bóng của trên cái màn tivi, chẳng chắc thật, chẳng phải ngã, chẳng phải mệnh, chẳng có khổ vui chân thật. Chẳng có gì hết đó. Chẳng phải ngã, chẳng phải mệnh, chẳng có mệnh là cái gì. Mình còn sống mình gọi là mệnh sống mình, chứ gì thật là mình chẳng có cái mệnh là gì. Do tất cả ngũ uẩn thất đại gộp lại nó thành ra cái gọi là thân. mà trong thân người ta gọi là có mệnh, vì khi nào còn sống thì gọi là mệnh, mà kỳ thật là tìm cái mệnh ở trong cái thân đó không bao giờ có. Dù cho có mượn cái ống cán, người ta cán vàng của thợ bạc, cán thật là mỏng, tìm trong cái thân này mệnh ở đâu là cái gì cũng không hề có. Cho nên là không phải ngã rồi chẳng phải mệnh rồi chẳng có khổ vui chân thật. Cái này hay lắm. Các vị ở cái thành phố xa qua này, các vị có hưởng những cái vui nhiều lắm so với nhà quê. Nhưng mà các vị nghiệm kỹ đi, không hề có cái vui chân thật. Còn cái khổ thật sự, cái khổ cũng không có chân thật. Bởi vì thật tốt, thật tính vô minh, tức Phật tính cho nên là nếu mà mình mê thì là những cái tham sân si mạn nghi nó tác động, nó hoành hành mình đau khổ. Cho nên mình tỉnh giác thì là tham sân si mạn nghi nó đâu có phải là nó làm cho mình đau khổ được đâu. Cho nên khổ cũng thật sự cũng không có chân thật, và vui thì cũng không có chân thật. Mà người ta tưởng tượng nó là vui vậy thôi, chứ vui không có chân thật. Và khổ cũng do người ta vô minh, ta bất giác mà nó làm ra khổ. Cho nếu trong lúc khổ đó mà mình tỉnh thức, mình giác ngộ, mình quán chiếu tư duy, giảng pháp giải không, như ra như quyển tài thuận ngũ gia, phi ngã hữu, thân quy tứ đại, bổn lai không, mình giác được như vậy rồi là cái khổ đó mất ngay. Cho nên khổ cũng không có chân thật, và vui cũng không có cái vui chân thật. Do vậy cho nên người ta đừng để cho nó khổ vui. Học cái lý trung đạo, đừng để cho cái khổ nó tác động, nó làm khổ mình. Đừng để cho cái vui nó hoành hành mình. Nhiều khi cái vui nó cũng làm thành một cái hoành hành ghê gớm. Nhiều khi cái vui lại là cái nhân khổ. Ví dụ như những anh chị em mà thốt áp hiện đó, ta tìm cái vui đó chứ. Ta tìm cái vui đó, ta gọi là phê đó. Phê lên cái nghe là thấy lân lân sung sướng ha. Rồi nam và nữ mà khi mà phê rồi cái là nhảy, rồi ôm nhau mà nhảy, trời nó đã vô cùng phê lắm. Nhưng mà rồi cái hậu quả sau đó thì ai cũng biết rồi đó, không bao giờ có cái chân thật. Rồi thì môi thâm mặt bạc, rồi thì đi là nhớt nhạt, rồi thì phấn nhạt, rồi là hương phai ha, không có chân thật. Còn cái này các vị nào mà có điều kiện nghiên cứu cái này hay lắm. Khi bây giờ trước đại chúng Phật có ánh sáng chiếu đến, bao trùm bầu không gian trở nên huyền ảo lung linh. Ánh sáng chẳng phải xanh vàng đỏ trắng, mà thấy xanh vàng đỏ trắng. Không phải sắc chất, không phải là ánh sáng, mà thấy như sắc chất, thấy như ánh sáng, thấy mà chẳng phải thấy. Đây, cái này để nói lên đó. Để xác định lại thấy mà chẳng thấy, cũng như nghe mà chẳng phải nghe. Chẳng phải thấy mà thấy. Mỗi bữa như sáng cỡ như giờ này, trước giờ này chút ra tôi cầm cái giò nước, tôi tưới cái hòn non bộ tôi đó. Tôi cho nước nó chảy lên, tôi tính vài bữa tôi làm cái giò nước cho nó lên về này tôi khỏi mấy con tưới. Nhưng mà chưa làm. Nó phun nước lên rồi là ánh sáng mặt trời nó chiếu ngang qua đó, rồi cái chỗ đó có cái vùng là có những cái màu sắc y như cái móng trời vậy, mà rất y như cái móng trời. Thành ra cái đó thấy mà giống như chẳng có thấy mà thấy. Sắc mà không phải sắc mà sắc. Tôi thì tôi cầm cái giò nước tôi tưới về là tự thấy một vòng cái móng trời hay là vòng cung theo đó một vòng đó. Mà nếu mà mình làm nhiều cái mà nó tủa lên nó thành cái bụi nước ra thì nó nhiều màu sắc lắm. Cái đó là tôi đi chơi trên cái thác Đầm Ri ở trên Bảo Lộc tôi thấy. Rồi một lần nữa cách đây là 20 năm mà tôi thấy ở chỗ cái hồ rùa này nè. Là cũng một lần vậy. Nhưng cái vùng chỗ hồ rùa thì nó cái diện tích nó nhỏ. Mà trên cái thác Đầm Ri là cả một cái khu rừng. Màu sắc không. Đây để là năm màu giống như cái móng trời vậy. Cả cái khu rừng. Thế thì sự vật là vậy đó. Pháp hữu vi là vậy đó. Đại chúng gặp ánh sáng này thanh tâm thư thái như là người nhập cái định sư tử vương. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi Bạch Thế Tôn: ai phóng ánh sáng này? Đức Như Lai yên lặng không đáp. Đây, không đáp dài tới mấy chục người không đáp nha. Là tại sao vậy? Là vì những cái giả quyển như vậy mình lấy cái gì mà nói đây, nói sao đây? Đó, cái chỗ đó là tại sao Như Lai không đáp, nó có lý do. Nếu Như Lai nói là cái đó nó từ đâu sanh, làm sao Như Lai nói? Màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu nâu, vàng đợt, vàng lợt, vàng đậm, đỏ lợt, đỏ đậm, tím lợt, tím đậm. Hỏi chứ từ đâu ra Như Lai làm sao nói? À, do vậy mà không ai nói hết là dài. Rồi Kinh Vô Ma Cập các vị đọc lại coi, hỏi nghĩa là năm 35 vị Bồ Tát hỏi về cái phương cách đi vào pháp môn 02. Thì các vị Bồ Tát mà chưa phải là tối thượng đại thừa thì đều nói cái phương cách của mình, phương pháp tu hành của mình để đi vào cái pháp môn 02. Tới hỏi Bồ Tát Như Ma Cật rằng chúng tôi đã nói hết rồi đó, bây giờ yêu cầu Bồ Tát Như Ma Cật nói lên cái cách thức mà đi vào pháp môn 02 của mình. Thế thì Đạo Như Ma Cật không hề nói. Giống như đây nè. Bởi vì nói không được. Nói là các vị chưa có đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ. Chưa đạt tới cái đỉnh cao, chưa nhận thức tới cái đỉnh cao tột của chân lý. Chứ cái cao tột của trí tuệ thì các vị không nói được đâu. Người mà cao tột của trí tuệ là nói là vướng rồi, không nói được đâu. Cho nên Như Lai cũng nói nè, Bồ Tát Như Ma Cật không nói là tại vì là ta muốn chỉ cái đỉnh cao tột của trí tuệ. Còn những ông khác mà còn nói là chứng tỏ rằng là trên cái quá trình tu tập còn phải học, còn phải tu. Chứ đặt tới đỉnh cao tột rồi là không chỗ nói. Ngôn, hành vô hành hành, tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng. Nhất thiết chư pháp cùng bản Như Lai ly ngôn thiết tướng. Cho nên nói là sai. Tri kiến lập tri tức vô minh bộ. Tri kiến vô kiến mới là tư tức niết bàn. Vì vậy mà hỏi cái hào quang nó từ đâu tới, Như Lai không nói. Cũng như nếu một người làm cha mà dẫn đứa con đi ra chơi mà mình tưới nước cây vậy rồi cái vòng tròn, cái ánh, cái móng năm màu đó, cái hình bán nguyệt mà cái vòng năm màu đó mà có đứa con nó đòi bố ơi bố lấy cái đó cho con chịu cái đó lắm đó. Thì nếu mà ông bố là cái người trí tuệ thì nói sao, là hứa lấy hả? ông bố hứa lấy là chết ông bố rồi, không làm gì ông bố lấy được. Còn nếu ông bố mà hứa lấy là ông bố lấy không được, là mang tội vọng nữ đối với con, thì chỉ có cái cách là không có nói gì hết. Đức Như Lai không đáp. Ca Diếp Bồ Tát hỏi Văn Thù Sư Lợi, nhân duyên gì mà có ánh sáng này chiếu đến đại chúng? Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát yên lặng cũng không đáp. Rồi Vô Biên Thân Bồ Tát cũng hỏi như vậy, hỏi Ca Diếp Bồ Tát, Bồ Tát Ca Diếp cũng yên lặng không đáp. Rồi Tịnh Trụ Bồ Tát cũng hỏi Vô Biên Thân Bồ Tát như vậy, Vô Biên Thân Bồ Tát cũng yên lặng không đáp. Lần lượt đến 500 vị Bồ Tát xoay dần hỏi nhau, nhưng không một ai giải đáp. Để nói lên rằng các vị Bồ Tát người ta đã trình độ ngang nhau, chỗ thấy biết được ngang nhau rồi đó, cho nên không ai đáp hết. Bây giờ Đức Thế Tôn hỏi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, duyên có gì trong đại chúng đây có ánh sáng này? Bây giờ thì Đức Thế Tôn hỏi ngược lại. Văn Thù Sư Lợi thưa, bạch Thế Tôn, ánh sáng này gọi là trí tuệ. Trí tuệ là pháp thường trụ không có nhân duyên. Ánh sáng này cũng gọi là Đại Niết Bàn. Đại Niết Bàn là pháp thường trụ không có nhân duyên. Ánh sáng này là Đại Từ, là Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xã, là pháp nhân, là pháp môn niệm Phật, là đạo bất cộng với thanh văn duyên giác, là pháp thường trụ không có nhân duyên. Cớ sao hôm nay Như Lai lại hỏi nhân duyên? Như Lai hỏi là Như Lai trở lại con đường của tục đế. Như Lai muốn cho ông Văn Thù hướng dẫn đại chúng trở lại con đường của tục đế để lợi ích chúng sanh. Chứ còn nếu mà đi thẳng còn một con đường đi thẳng tới chân đế thì không có nhân, không có duyên và cũng chẳng có gì để nói là sai, nghĩ ngợi là không đúng mà nói là sai. Thế sao Như Lai lại còn hỏi nhân duyên? Vì Như Lai nói, Như Lai bảo này Văn Thù Sư Lợi, ông nên dùng thế đế mà giải đáp, không nên dùng đệ nhất nghĩa đế đối với đại chúng trong lúc này. Nghe lời Phật, đại trí Văn Thù Sư Lợi mới thưa. Đây, tức là nếu mà đi thẳng tới nữa trên con đường giải thoát giác ngộ của trí tuệ chân đế thì Như Lai hỏi như vậy là không được rồi. Tất cả các pháp này là phi tự nhiên, phi cả nhân duyên, phi hòa, phi hợp, mà là pháp nhĩ như thị thôi. Cớ sao Như Lai hôm nay lại hỏi tôi là ánh sáng này từ đâu? Ánh sáng này cái thể của nó là thường trụ không có nhân duyên. Nó cũng gọi Niết Bàn, vì Đại Niết Bàn cũng là pháp thường trụ cho nên cũng không có nhân duyên. Ánh sáng này là cái thể Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xã cho nên cũng không có nhân duyên, nó cũng là pháp thường trụ. Từ Bi Hỷ Xã là pháp thường trụ, là pháp bất cộng, là pháp niệm Phật, là đạo bất cộng với thanh văn duyên giác, là pháp thường trụ không có nhân duyên. Bạch Thế Tôn từ đây, bây giờ trở lại ra tục đế đó nè, phải quay trở lại để dẫn dắt những cái người thanh văn dương giác Bồ Tát và tất cả chúng sinh đi lên, chứ còn đi thẳng tới mà không quay lại thì những cái người mình ta đi chậm nãy giờ ta không đi theo kịp, rồi mình bỏ người ta sao, cho nên phải quay lại. Quay lại cũng như là bộ, hồi nãy tôi cũng có nói ha, tôi giới thiệu các vị hôm qua tôi có đi núi Tà Cú nữa đó nha, bởi vì các vị đi nhiều quá rồi chẳng lẽ tôi không đi à, tôi không đi mà tôi phê phán cái núi Tà Cú này kia nọ vậy là các vị nói tại tôi không có tiền không có đi được cho nên là chê bai trách cứ này kia, chẳng qua là tại mình đi không được. Hôm qua tôi cố đi, tôi đi tới trên Đức Phật bốn chín thước, đi rất căng nha, nhưng mà bây giờ là có cáp treo rồi, chứ còn không có cáp treo là chắc chắn là đi không nổi đâu. À, cho nên khi nào mà Phật tử mà giải khuây, giải trí đi tìm tĩnh mịch đó ha, cứ chạy ngay lên đó. Cho nên đó mà dưỡng trí dưỡng thần một vài ngày trên đó tôi thấy là thú vị hơn là đi Vũng Tàu, đi Long Hải. Mấy chục năm nay là có đi ngang núi Tà Cú nhiều lần nhưng mà không có vào. Cái này vào và đi lên tới đỉnh. Nhưng mà có cái điều là tôi không được quan hệ mấy. Là vì cái núi Tà Cú như vậy mà ba cái đức Phật mình ta gọi là Tam Thế Phật. À, nó có mấy cái quần thể về di tích đó mà Di Đà Quan Âm Thế Chí mà gọi là Tam Thế Phật là nói như vậy là không đúng rồi. Ông Phật Thích Ca nằm đó gọi là Sông Lâm Thị Tịnh thì cứ giả dạng vậy nghe cũng được đi, chứ kỳ thật không phải Sông Lâm Thị Tịnh. Sông Lâm Thị Tịnh là khi nào mà có cái Ta La Sông Thọ mà nó có mỗi cây vậy là đôi vậy nè. Nhưng mà thôi thì cũng giả tạm nói vậy được đi. Cứ kể như cây rừng đó là từng đôi vậy đó. Phật nằm đó cái chỗ đó coi cũng mát mẻ mà thanh tịnh lắm. Nhưng mà còn Quan Âm Di Đà Quan Âm Thế Chí mà gọi là giới thiệu trong cái giấy gọi là Tam Thế Phật. Để cho ta đi tham quan thì tội nghiệp quá. Vì vậy cho nên là Phật tử để ý đó, Tam Thế Phật là phải là Di Đà, Thích Ca và Di Lặc. Khi nào mình thấy ba cái tượng như vậy thì mình mới nói Tam Thế Phật. Còn như Di Đà, Quan Âm và Thế Chí đó gọi là Tam Thánh. Tam Thánh Phật là thánh nhân xuất thế gian. Thờ Di Đà Quan Âm Thế Chí thì mình gọi là Tam Thánh, chứ mình không nói Tam Thế được. Nhưng mà cái di tích lịch sử vậy đó, cấp quốc gia vậy mà để như vậy là vô tình mình đầu độc cho không có mở, mình không làm người ta tốn 100.000 khứ hồi đó lên xuống đó mà người ta không có thêm mở mang, mà lại là càng ngu hơn chút, thêm một cái ngu hơn một chút, nói không trúng đạo Phật. Thế nên cái đó là cái hơi không được quan nghênh lắm. Và lại nữa tôi cũng xin nhắc nhở rằng là Phật tử có tiền đừng có cúng tầm bậy tầm bạ mà may cái áo Quan Âm để mà mặc cái áo giống như là áo ngự hàng của cơn Ngọc Hân Công Chúa mà may cho Nguyễn Huệ. Nguyễn Huệ tôi ra ngoài Bắc là trời lạnh thì Ngọc Hân Công Chúa mới may cái áo ngự hàng để cho ăn ngoài. Còn bây giờ đây Quan Âm Bồ Tát người ta làm áo đàng hoàng, có nếp, có nhăn đàng hoàng, có tay rộng đàng hoàng rồi. Tức là ta cái tượng có áo sống, có quần áo đàng hoàng. Bây giờ là mình mua cái vải đem về cái mình mai cái mình trùm vô cái là cái nghệ thuật của cái ông kia mất hết đó. Trùm cái đó vô rồi thì là rồi bây giờ Quan Âm chỉ còn có cái mặt là thôi, vậy thì là ai mướn thợ làm chi? Lấy một khúc gỗ hay là khúc đá gì đó để đó rồi mà mướn làm nổi cái đầu không à, để lên. Rồi dưới này là lấy áo vậy, áo ngự hàng đó mà trùm vô. Cho nên là tôi đi đâu mà tôi thấy cúng áo Quan Âm mà bận ba bốn áo vậy là thiệt là nó kỳ cục mà nó buồn bã cho cái người làm trụ trì đó không đủ sức tế độ người ta, mà chỉ cần nghĩa là chấp nhận theo cái ý muốn của người ta làm sai trái như vậy mà để mà mình nhận tiền cho nó xui à. Làm vậy là tội nghiệp. Mình mới nói cho người ta này Quan Âm là có áo sống rồi, nếp người ta làm cái nếp đàng hoàng phải cho đúng cái áo thiệt, công phu ghê gớm mà mình đem mình tấp vô như vậy rồi người cái rồi có người Quan Âm bận 4-5 lớp vậy đó, bận 4-5 lớp vậy rồi mưa gió rồi tả tơi rồi coi giống như cái bà khùng vậy. Coi giống như bà khùng đứng giữa trời vậy. Đau lắm, tụi nó nhìn thấy cái đó đau lắm. Còn cái bằng không mình nói thẳng với người ta, cúng thì là cũng nên nhận cái tấm lòng ha. Nhưng mà cúng rồi mặc vô cái xong rồi tôi gỡ hết. Người khác đem lại tôi cũng làm vậy. Bỏ thơ thì tôi nhận, áo thì tôi cho mặc lần thôi, tôi cất. Để nếu mà gom lại nhiều là tôi mai mền mai gì đó để tôi giúp cho những cái người mà người ta cần thiết, lạnh lẽo đói rất này kia. Mặc 4-5 lớp rồi cái cũ cái mới, gió bay lả tả y như khùng. Cho nên học kinh với bàn rồi ta mới nghe được những điều chưa nghe là vậy đó. Học cái Niết Bàn là nghe được những điều chưa nghe, biết được những điều chưa biết, và giải tỏa tất cả những cái điều nghi mà từ trước đến nay đã nghi. Bà Thế Tôn từ đây qua phương Tây cách 20 hằng hà xa thế giới có một thế giới tên là Bất Động. Quốc độ thuần là Pháp Bảo hợp thành, trang nghiêm thanh tịnh, cỏ cây hoa trái tươi thấm hương vị thơm ngon. Ai ngửi được hương nếm được vị, thân tâm kinh an khoan khoái như nhập đệ tam thiền. Ở đây không có ba đường ác, không có người nhất thiện đề, không có người tham dục sân nhớ và phiền não vô minh phóng dật. Thế giới bất động không tùy thuộc ánh sáng của Thái Dương hệ như là cõi Ta Bà của Đức Phật Thích Ca ở. Ở đây không có hạng người bát địa phàm phu, toàn là Bồ Tát Đại Sĩ, thần thông tự tại phước đức trí tuệ rộng lớn thường trụ trong tam muội trong chánh pháp đại thừa. Ở đây người ta nói cái này là nó có một cái ý rất là sâu sắc mà giống như là nói mẹo vậy đó. Sở dĩ mà cái cõi này nó tốt như vậy, nó trang nghiêm như vậy, nó đẹp đẽ như vậy là tại vì cái cõi này là nói với những cái người mà cái tâm lượng thuộc về cái tâm lượng của những người Bồ Tát. đây nè, đây là toàn là Bồ Tát không mà. Thế thì là Bồ Tát là tâm Bồ Tát là tịnh chứ gì, thanh tịnh chứ gì. Do cái từ cái tâm thanh tịnh đó mà tùy kỳ tâm tịnh là tất Phật độ, độ tịnh. À, cho nên cái thế giới này nó không có phạm phu, nó không có địa ngục và quỷ súc sanh, mà thế giới này là toàn là đại Bồ Tát tu tập đại thừa, thì làm sao mà thế giới không đẹp được. Thế giới nó đẹp là do cái tâm, tùy kỳ tâm tịnh tất Phật độ tịnh. Do vậy mà tôi thường nói các vị không đi thăm tôi thì thôi, mà tới thăm chỗ tôi rồi là tất cả đều phải khen hết. À, cây cối không có cây gì quý hết mà các vị phải khen. Cái hồ của tôi đó, hồ non của tôi so với hồ non của người ta, nghệ thuật không có có cao quý gì hết mà các vị cũng phải nên khen. Không có cái bông hoa, bông hoa là bông hoa tầm thường, bông hoa rẻ tiền tầm thường mà các vị cũng phải khen. Cỏ mà đi lởm chởm với các vị cũng phải khen. Lá cây rụng đi xào xạc vậy cũng phải nghe và thấy cũng phải đẹp. Để chi vậy? Để nói lên rằng là các vị, cái tâm của các vị tịnh rồi các vị mới thấy nó đẹp đấy. À, tùy kỳ tâm tịnh là mới tắt Phật độ tịnh. Tâm tịnh thì là cái cảnh nó không có cảnh xấu. Tôi muốn nói với các vị điều đó, cho nên các vị phải thấy chỗ tôi là đẹp. Mà các vị thấy cái chùa bằng vàng, lót bằng gạch bằng bạc và trang trí hàng tỷ tỷ tỷ vậy, các vị dòm vô các vị phải thấy đây là một cái số người kêu bằng nói, nó nói về đạo Phật á, là trình độ Phật học hạng bét. Phải nói vậy mới được. Đấy là những kẻ tham lam vô độ, nhìn sự vật hiện tượng của đời này là thật là có, lấy vàng bạc, lấy tiền của làm cho nguy nga, cho bóng lộn. Đây là mồ hôi của dân, đây là nước mắt của dân. Đường Thái Tôn nói với các người quần thần của mình: này các ông nên biết rằng là nhĩ bổng nhĩ lược, nhĩ bổng nhĩ lộc là dân cao dân chỉ đó. Cái bổng của các ông ăn đó, cái lộc của các ông hưởng đó là mồ hôi, là nước mắt của dân này. Thế thì là các ông làm cái gì mà các ông có hàng tỷ này qua tỷ nọ để ông làm cho nguy nga đồ sộ, để các ông ăn, các ông ở, các ông xài. Các ông cũng biết rằng là bao nhiêu công sức, sự đau khổ, sự nhẫn nhục, sự nhịn nhục mà để cho các ông làm những cái xa hoa hào nhoáng phung phí vậy không? Đấy, cho nên là khi mà thấy cái xa hoa, cái hào nhoáng, cái phung phí đó, phải nói như vậy. Đạo Phật thuộc về tầm cỡ hạng bét, trí tuệ không có, cho nên mới quý ba cái đồ đó. Hỏi chứ tại sao nói vậy? Nó tại vì lời Phật dạy tất cả những cái gì mình làm bền chắc thì phàm sở hữu tướng là giai thị hư vọng. Còn tất cả vật chất của đời này nhất thiết gọi là hữu vi pháp, thì nhất thiết hữu vi pháp như mộng, như quyển, như bà, như ảnh, như lòi việc, như điện, ưng tác như thị quán. Mà tu hành mà chưa quán được cái đó thì làm sao gọi là hòa thượng, là thượng tọa, là đại đức, là tu sĩ. Cho nên phải không được quan nghiêm. Chứ đừng thấy người ta giàu, người ta có, người ta sang trọng, cái mình khiếp, không có khiếp. Không có thấy vậy mà khiếp. Mà thấy vậy là ngược lại, là đây là những cái người tu sĩ hạng bét của đạo Phật. Nhưng mà nói vậy nói lén thôi, nhà nói nhỏ à, chứ đừng có nói lớn đấy. Nói đây là nói trong cái hiến chương của tự do tín ngưỡng của nước ta. Anh có quyền nói với bổn đạo anh như thế. Rồi mọi người hoặc tin, hoặc có thể tin, hoặc không thể tin một tôn giáo nào, Cho nên mình nói như vậy là mình phải nói là trong hàng ngũ Phật tử của chúng ta. Cho nên nói nhỏ mà không được nói lớn. Nói lớn thì cũng không ai làm gì mình, nhưng mà đều chỉ người ta thêm ghét mình, đều có lợi ích gì. Cho nên là những người nào cần nghe là mình nói cho phạm vi người đó nghe mà thôi. Còn người nào chưa phải là cái đối tượng, người ta không cần mình nói, người ta không cần nghe thì mình đừng nói. Cho nên nói như vậy là nói những cái việc như vậy là mình phải nói nhỏ thôi. Ở đây không có ba đường ác sang, không có người nhất thiện đệ, không có dùng ở đây, không có hạng người bạc địa phàm phu, toàn là Bồ Tát đại sĩ, thần thông tự tại, phước đức trí tuệ rộng lớn, thường trụ tông tam muội trong chánh pháp đại thừa, cho nên cảnh nó mới thanh tịnh như vậy. Bởi vì sao vậy? Vì thật sự Phật dạy rằng chư pháp tùng bản lai thường tự tịnh diệt, tướng có cảnh nào, pháp nào là không tự tịnh diệt, không tự vắng lặng, không tự trong sáng, không tự đẹp đẽ đâu. Do vậy cho nên nếu mà các pháp đó mà nó không trong sáng, nó không thanh tịnh, nó là xấu xa đấy, là do cái tâm của con người đó, cái tâm chấp ngã của con người, cái tâm chấp pháp của con người, chấp nhân, chấp ngã, chấp bỉ, chấp thử của con người làm cho sự vật nó có xấu. Chứ sự vật mỗi tất cả dạng pháp đều thường có cái tánh tướng tịch diệt, vắng lặng, thanh tịnh, trong sáng của nó. Đấy, cho nên cái chỗ này là phải tư duy mới thấy cái hay của đạo Phật. Cái cần sa, cái anh túc áp hiện là nguyên nhân đau khổ của người ư? Đâu phải, nó vẫn thanh tịnh đấy chứ. Cây má tiền là dĩ thuốc, nhưng mà ai xài mà không đúng là cây má tiền là một cái thứ mà làm cho người ta chết người rất là dễ. Và vô số những cây thuốc khác cũng vậy, sử dụng nó đúng thì nó là thuốc, mà sử dụng sai nó thành ra độc dược. Cho nên học cái này rồi ta không còn mê tín nữa được, do ta hết thôi. Đức Bản Nguyệt Quang Minh, đây cái Đức Phật này, đây là Đức Phật của cái thế giới thế giới gì nói nãy ha, thế giới vô động, vô động hay là bất động cũng vậy. Sau hết giờ mình ngừng ở đây ha. Phật đạo vô